Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, một cái không để lại. Chương 750, một cái không để lại. Tần Phong giữ lại trước đó người kia đầu người. Là xác định đối phương là hắc ám thế lực người. Nhưng lại vô cùng khả năng thợ săn tiền thưởng mạng lưới nổi danh phát lệnh truy nã tội phạm. Mà người này bất quá là một cái tập đoàn tổng tài. Tự nhiên không càng nhiều chất béo. Tần Phong giết hắn, còn khả năng bị người dùng ngòi bút làm vũ khí. Thẳng thắn liền hủy thi diệt tích tính. Cho dù có người hỏi tới, Tần Phong cũng có thể nói không thấy được. Hơn nữa người này cũng là che mặt. Có lúc, nội bộ tranh đấu, đều là quá bình thường sự tình. Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, đều là tham lam hai chữ hại người. Tần Phong một cái không gian giết qua. Bạch Ly thực lực bây giờ cường đại. Sở dĩ những người này một cùng công kích, Bạch Ly đều có thể dùng không gian chuyển hóa. Sẽ không bị bọn hắn xé rách. Sở dĩ những người này, một cái cũng không có trốn được. 27 cái không gian giết qua. Tần Phong giết 31 người. Trong tay nhiều 26 người đầu. Ngoại giới đám năng lực giả. Hoàn toàn không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Nhưng là bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Một giờ đi qua, cái này kỳ quái to lớn ngân phương. Rốt cuộc chậm rãi biến mất không gặp. Nhưng mà, bên trong nguyên bản vây công Tần Phong người. Nhưng cũng một cái cũng không gặp. Gió biển thổi qua, để bọn hắn ngửi được một tia bất tường khí tức. Đây là máu tê mùi vị. Bọn hắn nhìn phía Tần Phong, càng thêm chú ý tới. Tần Phong trong tay cầm xích sắt, trên cái này xích sắt, dĩ nhiên xuyên từng cái đầu người. Tất cả đều là mới vừa rồi còn kêu gào, muốn giết chết Tần Phong người. Giờ khắc này, những người này lùi lại 3 bước, hận không thể nhấc chân bỏ chạy. Bọn hắn lưng phát lạnh, hô hấp đều trầm trọng. Quá đáng sợ, Tần Phong dĩ nhiên đem những cái này năng lực giả, đều giết. Đây chính là hơn 30 cái A đoạn A. Lúc này, Tần Phong kéo xích sắt kia, lăng không bước chân, không có sử dụng vạn quỷ mê tung, không có sử dụng bất luận cái gì dị năng. Hắn ở nơi này, nhìn qua một điểm phòng bị đều không có, thế nhưng không người nào dám ra tay. Tần Phong đi về phía trước một bước, quay chung quanh ở Tần Phong chung quanh năng lực giả, nhao nhao lui về phía sau một bước. Tần Phong lại đi một bước. Những người này lần nữa lui về phía sau. Bọn hắn nhường ra phương hướng. Sợ rằng chính mình chiếm lấy Tần Phong muốn đi đường. Bị cái này giết người ma đầu giết đi. Trở thành trên cái kia xích sát lại một cái đầu người. Tần Phong đi ra mấy chục m. Không có người còn dám theo kịp. Thậm chí ý thức lực cùng nhận biết. Cũng không dám rơi vào Tần Phong trên người. Tất cả đều là dùng ánh mắt. Mịt mờ nhìn Tần Phong. Tần Phong dừng bước lại, nghiêng đầu xem những người này, những cái kia năng lực giả tâm, đồng thời run lên, Tần Phong lạnh lùng cười, trực tiếp thả ra máy phi hành đến, lười đi trở về, trực tiếp máy phi hành trở lại, dễ dàng hơn, hai người lên xe, Tần Phong cũng đem những cái kia đầu người đặt ở trong không gian phù văn trang bị. Sau đó, nghênh ngang mà đi, không có người ngăn lại Tần Phong. Thậm chí, những người này đều thật to thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên đầu. Cô Đô, Quan Kim Hạo gian nan nuốt xuống nước bọt. Lúc này hắn đã thay đổi một thân phận, ẩn giấu ở trong đám người nhìn Tần Phong rời đi bóng lưng. Đều muốn tạ ơn Tần Phong ân không giết. Đương nhiên, đợi đến những người khác trở về hắc ám chi đảo, Tần Phong sự tình đã triệt để truyền đi sôi sùng sục lên. Bởi vì Tần Phong đã lộ ra dung mạo, cộng thêm còn có mấy người là nhân loại liên minh người. Bọn hắn tự nhiên biết, Tần Phong thân phận, rốt cuộc là ai. Trong nháy mắt, cái này chỉ có B2 đoạn thực lực, nhưng có thể dễ dàng giết chóc A đoạn cường giả. Bị mọi người biết, những cái này, Tần Phong căn bản không thèm để ý. Hắn trở về hắc ám chi thành, tiếp tục ở trước đó cái kia khách sạn. Mở tiệm người thiếu chút nữa kinh rớt cằm. Dù sao Tần Phong thế nhưng bị một đám A đoạn truy sát. Dĩ nhiên còn trở lại. các loại nhà này khách sạn lão bản. Sau khi nghe được tin tức, Hận không thể đem Tần Phong cung. Sợ rằng Tần Phong một cái không cao hứng. Đồ sát toàn bộ khách sạn. Phòng trong, Tần Phong chính đang chuyển hóa nội lực. Săn giết 31 người trong. Có 23 cái là cổ võ giả. Thực lực không giống. Thế nhưng cho Tần Phong tăng thêm nội lực. Lại bao lớn 92 biển lực lượng. Nước biển chuyển hóa thành hồ nước. Liền hơn 900 hồ nước. Tần Phong đan điền lần nữa có nhồi vào cảm giác. Thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Tần Phong chuyển hóa nội lực. Mà lúc này, Bạch Ly cũng không có nhàn rỗi. Đem những cái kia năng lực giả tài sản. Tất cả đều lấy ra. Bên trong năng nguyên chuyên môn chứa vào một nơi. Còn dư lại, đều ném tới trong võ thần mộ. Cho Tiết Hưng Phúc xử lý. 31 cái A đoạn, thì là một người chỉ có 50 ức năng nguyên. Hơn 30 cái thì có 1.500 ức. Huống chi, trong này còn có mấy cái tài đại khí thô. Vậy là, nguyên bản đã đào hết của cải Tần Phong. Hiện tại lại giàu có. Tần Phong kết thúc công việc. Bạch Ly đã đem đồ vật xử lý tốt. Tần Phong nhìn Bạch Ly phân phối đồ tốt. Thậm chí bên trong còn có một thanh thần binh. Chính là buổi tối bán đấu giá một trong số đó. Những người này, thực sự là lòng tham không đáy. Mình cũng có thần binh, vẫn còn nghĩ đến săn giết Tần Phong. Nếu như không có phần này tham lam, chỉ sợ bọn họ còn có thể sống thật tốt đi. Sau đó Tần Phong nhìn cái kia 2.000 ức, nhưng là nở nụ cười. Vừa lúc không có tiền, đưa tới cửa, liền tiêu hết đi. Ngày mai chúng ta tiếp tục tham gia đấu giá đi. Hôm nay đấu giá, chỉ là ngày đầu tiên. Liên tục 5 ngày đấu giá sau đó. Địa ngục đảo mới có thể mở ra. Vào lúc ban đêm, Tần Phong cùng Bạch Ly an ổn ngủ cả đêm. Rất nhiều người đều biết Tần Phong ở trong cái này khách sạn. Thế nhưng không có người đến gây chuyện. Quan Kim Hạo cả đêm thu được 10 cái nhiệm vụ thỉnh cầu. Cũng là muốn ám sát Tần Phong. Toàn bộ bị hắn cự tuyệt. Hắn cũng không phải chán sống. Ám sát cái kia yêu nghiệt. Vạn quỷ mê tung nháy mắt liền học được. Còn có cái kia có không gian phong bế năng lực nữ hải tử. Ai đụng phải hai cái này sát tinh, nhất định huyết quang tai ương. Ngày thứ hai, Tần Phong đến Hắc Long hội phòng đấu giá. Chỉ là mới vừa xuống xe, liền có vô số ánh mắt tập trung ở Tần Phong trên người. Trong này, có quan sát, có đố kỵ, còn có cừu hận. Tần Phong ánh mắt đảo qua, thấy đến cừu thị hắn người. Dĩ nhiên đều là một ít B đoạn. Bên người còn có A đoạn dẫn dắt. Thấy đến Tần Phong ánh mắt nhìn sang, lập tức run rẩy một chút, vội vã lôi kéo những cái kia B đoạn đi. Bạch Ly nhíu mày một cái, mở miệng nói ra, cái kia nên là nhân loại liên minh người đi. Tần Phong gật đầu, nói ra, nên là ngày hôm qua ta giết 5 người trong đó một cái. Trong nhà tộc lão chết, hoặc là thẳng thắn là trực hệ. Hận ta cũng bình thường. Đương nhiên, Tần Phong cảm thấy, giết đối phương cũng là bình thường. Loại này tranh đoạt, ai thua, ai liền vạn kiếp bất phục. Không có người nào cùng lưu thủ chỗ trống. Một ít người, luôn luôn muốn vì bọn họ làm chuyện, trả giá thật lớn. Mà ngay tại lúc này, Tần Phong ở trong đám người, dĩ nhiên thấy đến Lưu Hàng. Tần Phong khóe miệng phủ lên một tia cười lạnh. Trực tiếp đi tới trước mặt đối phương. Tần Phong khí thế khủng bố. Lúc này Lưu Hàng, cái trán đều toát ra mồ hôi. Không biết nên tránh hay là nên ở lại. Thế nhưng trong lòng hắn, cũng là chột dạ. Nga, đây không phải là ngày hôm qua vạch trần thân phận ta người sao? Làm sao, ngày hôm qua ngươi ồn ào được lớn tiếng như vậy. Cuối cùng nhưng không có tới giết ta. Tần Phong trêu chọc nói ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.